The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 4, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cuối cùng cũng đến lúc đi học rồi. Hồi hộp chết đi The Si. Cô biết thế này đủ đẹp chưa nữa? Yuji à, xong chưa con? Sakimi, dạ con xong rồi. Con xuống ngay ạ, Yuji. Thôi thì cứ như vậy đi cũng The Si. Dù sao đi nữa mình cũng là một tiểu nữ nhân mà. Nên dù mặc sao cũng sẽ đẹp thôi. Ha ha ha, Yuji, bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong Yuji ngồi vào xe đi đến trường. Trên đường tới trường Yuji vừa ngắm cảnh vừa đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đến khi tiếng nói của tài xế làm cắt ngang suy nghĩ Yuji mới bừng tỉnh lại. Đã tới trường thưa tiểu thư. Cảm ơn chú. Yuji. Bước vào trường Yuji đi thẳng vào phòng hiệu trưởng nói gì đó thì tức khắc hiệu trưởng liền cúi đầu cung kính hành lễ. Trên khuôn mặt hiện lên những tia sợ hãi. Để tôi đưa tiểu thư lên lớp của mình. Cô cần đâu? Cứ bảo cô Kobayashi đưa tôi đến lớp là The Si rồi. Yuji. Vâng. Thế là Yuji đi theo Kobayashi đến lớp 1B, nơi mà Conan đang học và một người nào đó. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một em học sinh mới từ trường Sojin chuyển đến. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Kobayashi, khi nghe cô Kobayashi nói thế cả lớp liền nháo nhào lên bàn tán xôn xao. Qua lại có thêm bạn mới nữa à, bạn ấy trông như thế nào nhỉ? Học sinh trường Sojin hả? Theo mình biết thì trường đó là trường nổi tiếng nhất Nhật Bản đấy. Trong trường đó học sinh The Si học tập bằng những công nghệ tiên tiến hiện đại nhất Á. Và quan trọng là trường đó chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu học thôi. Mitsuhiko, lớp ban đầu đã rất thích thú và tò mò rồi. Khi nghe Mitsuhiko nói thế cái lớp càng thêm tò mò hứng thú muốn biết bạn mới thật ra là ai. Cô biết là nam hay nữ nhỉ? Genta, cậu nghĩ bạn ấy sẽ như thế nào hả Conan? Ayumi, tớ cô quan tâm, chắc lại là đứa nhóc nhàm chán nữa đây mà. Conan, cách chương.